Vũ nói, Thẩm Phong, người còn lại không đáng kể, nhưng bên trong có cái gọi Lý Vân Tiêu, nhất định phải giết chết ngàn vạn lần không thể lưu lại. Trong mắt hắn sát cơ giạt rào, đối với Lý Vân Tiêu kiêng kỵ đã đến tận xương tủy, hơn nữa sâu sắc hối hận mình thời điểm ở Khinh Ca xâm lâm không động thủ giết hắn. Như ngươi mong muốn, Thẩm Phong một mặt bình thản, không có bất kỳ biểu lộ gì, đứng ở trên lưng linh xà cửu xí điểu, hướng về U Minh chiến hạm bay qua. Đám người Thanh La cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại kia dần dần áp sát, từng cái sắc mặt tái nhợt, hối hận lúc trước không có trực tiếp đào tẩu. Nàng kinh hãi nói, chúng ta chính là người của Thiên Nhất Các, ngươi dám giết chúng ta, Thiên Vũ Đại Lục sẽ không có đất cho ngươi dung thân. Lão đầu Vũ Tôn kia cũng sợ hãi nói, vị đại nhân này, ngươi không phải muốn giết Lý Vân Tiêu sao? Liền giết một mình hắn được rồi, chúng ta trong lúc đó không thù không oán a. Phí lời thật nhiều, thân là một tên vũ giả, dĩ nhiên không hề có một chút giác ngộ tử vong, chẳng trách có thể sống mọn như thế chết đi. Trong ánh mắt Thẩm Phong lóe lên vẻ khinh bỉ, khẽ quát một tiếng, một quyền liền oanh đi. Hắn là cửu tinh vũ tôn cường giả, đã là tồn tại hàng đầu dưới đế cảnh, coi như là U Minh chiến hạm, ở dưới cú đấm này cũng biến thành bấp bênh, thật giống như bất cứ lúc nào sẽ dập tắt. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng bọn người phùng chưa sốt sắng, nhanh chóng suy tư, dù như thế nào. Góc truyện audio.com, cũng nhất định phải bảo đảm Diệp Phàm rời đi. Cách chương.